Chương 1409, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 44. Có thể đi, đem ngươi túi quần bên trong thẻ căn cước lưu lại. Đường quả không theo ô Linh Linh nói nhảm, đi ngang qua người, cơ bản đều biết đường quả cái này ưu tú học sinh. Ô Linh Linh lúc trước làm một món đồ như vậy sự tình, bọn hắn tự nhiên QNZ nhận biết ô Linh Linh. Không ít người đều vây quanh một bên quan sát, biết hai người là thân thích, rất hiếu kỳ giữa các nàng chuyện gì xảy ra. Ô Linh Linh nghe được đường quả nói thẻ căn cước, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tiểu quả biểu tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Thân phận gì chứng nhận? Đường quả khỏe môi cong cong, cũng không cho ô Linh Linh rảo biện cơ hội, thân phận bây giờ chứng tha nhờ tại đối phương túi quần bên trong, đoạt tới liền cho mọi người nhìn xem liền được. Vì lẽ đó, tại ô Linh Linh còn không có kịp phản ứng thời điểm, nàng đi đến ô Linh Linh trước mặt, một tay sao vào ô Linh Linh túi quần bên trong, ô Linh Linh căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đường quả đem thẻ căn cước đoạt mất, nhất thời tắt tiếng. Đây là ta thẻ căn cước, ô Linh Linh. Đường quả giơ trong tay thẻ căn cước, cho chung quanh người nhìn, mọi người nhìn xem, đây có phải hay không là ta thẻ căn cước phía trên danh tự cùng ảnh trụ, đúng là đường quả đồng học. Lúc đầu bọn hắn đối ô Linh Linh đặc biệt chán ghét, nhất là những nữ sinh kia, nhộn nhịp đứng sau lưng đường quả, ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn xem ô Linh Linh. Nàng trộm đi đường quả đồng học thẻ căn cước, là muốn làm gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình lúc này, đường quả trong lớp đại tỷ đại đến. Nhìn thấy ô Linh Linh, ba chân bốn cẳng, đi vào đường quả bên người, đối với ô Linh Linh liền là vừa hô. Ô Linh Linh ngươi ở đây làm cái gì, ngươi còn có mặt mũi đến cái này trường học đến, có phải là dự định khi dễ đường quả đồng học, lần trước giao huấn không có đủ ô Linh Linh trộm đi đường quả đồng học thẻ căn cước, còn không biết nàng muốn làm gì. Khẳng định không phải chuyện gì tốt, thừa dịp mọi người ăn cơm thời điểm, đi trong phòng học trộm, nếu không phải đường quả đồng học nhạy bén, khẳng định bị nàng đặt được. Không thể bỏ qua nàng, nhất định phải tra rõ ràng, nàng cầm thẻ căn cước đi làm cái gì. Ô Linh Linh nhìn xem sự tình không đúng, có chút hối hận, kỳ thật nàng liền là muốn ác tâm một phen đường quả. Nhớ tới lúc trước nhìn thấy cái nào đó tinh tiết, lại biết đường quả căn bản là đem thẻ căn cước mang tại trong túi sách. Cái này mới lên tâm tư, thừa dịp giữa trưa đối phương ăn cơm, vụng trộm cầm thẻ căn cước, chuẩn bị đi bệnh viện thời điểm, lấy đường quả danh nghĩa làm dòng người. Tuyệt đối không ngờ rằng, nửa đường sẽ bị đường quả phát hiện. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người, nàng nói, ta chỉ là cùng tiểu quả biểu tỷ kể chuyện cười, chúng ta là thân thích, ta sẽ không làm chuyện gì xấu. Ô Linh Linh không làm chuyện xấu sự tình, ngươi để chúng ta làm sao tin tưởng đại tỷ đại một mặt hoài nghi, ta đã để cho người đi mời lão sư, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, lại để cho lão sư thông chi ngươi ra trưởng, còn có ngươi trường học, bằng không thì, chuyện này không xong. Nào đó sơ trung học sinh, thế mà chạy đến chúng ta nơi này trộm đồ. Mắt thấy sự tình làm lớn chuyện, ô Linh Linh có cẳng liền muốn chạy. Đường quả chen chân vào nhất câu, đối phương trực tiếp ngã chó ăn thỉ. Đại tỷ đại cùng mấy nữ sinh, đi lên đem ô Linh Linh để lại, mặt khác không có làm, liền là bắt lấy nàng tới phòng làm việc. Tán, tán, chuyện này lão sư sẽ đến xử lý. Đại tỷ đại phất phất tay, mọi người đều tản đi. Nàng quay đầu vỗ vỗ đường quả bả vai, yên tâm đi, chúng ta đều tại, ô Linh Linh muốn làm gì chuyện xấu, cũng không thể. Đường quả nhẹ gật đầu, trong lòng hiện ra cười. Nàng còn dự định đem sự tình nháo đến Tần Nhược Lan nơi đó, không nghĩ tới ban này lên đại tỷ đại vừa xuất hiện, sự tình gì đều cân nhờ ở cờ đến.